Lúc này, tại bên trong tổ địa Phương gia, tên thanh niên áo đen kia cũng đang điên cuồng nguyền rủa Phương Tú Sơn, điên cuồng bỏ chạy. Hắn chơi xấu, hắn ăn gian. Hai tháng, chết tiệt. Còn những hai tháng, nơi này mới có thể mở trà, ta mới có thể rời đi. Đây, phải làm sao đây? Sắc mặt tên thanh niên áo đen kia trắng bệch. Phía sau hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Thanh âm này truyền vào tai hắn, khiến da đầu hắn rung lên. Ở phía sau hắn, pho tượng của Mạnh Hậu toàn thân bốc cháy, ầm ầm đuổi theo tên thanh niên. Mạnh Hậu khoanh chân ngồi trên pho tượng, nhìn tên thanh niên áo đen càng ngày càng gần kia, sắc cơ trong mắt tràn ngập. Mặc cho tên thanh niên trống giận như thế nào, thì khoảng cách giữa hai người cũng đang không ngừng kéo gần lại. 10.000 trượng, 8.000 trượng, 5.000 trượng, 3.000 trượng. Trong khoảng cách chỉ còn 3.000 trượng, tên thanh niên áo đen nổi điện, như đánh bạc hết thảy, chợt xoay người bấm quyết. Hồn đăng tám cháy Bồ Tát xung quanh, chợt cấp tốc xoay tròn, phóng thẳng đến Mạnh Hậu. Vừa ra tay, hắn đã dùng hồn đăng bổn mạng công kích, có thể thấy được giờ khắc đậy, hắn đã điên cuồng tuyệt vọng đến cỡ nào. Gần như trong khoảng khắc khi hồn đăng tám cháy Bồ Tát kia phóng tới, pho tượng dưới thân Mạnh Hậu bỗng nhiên giơ đại kiếm trong tay lên, khí tức chí tôn chuẩn đạo âm âm bạo phát. Để hắn sống, Mạnh Hậu chợt nói. Binh Dũng lập tức cầm đại kiếm bằng tay trái, tay phải buông ra chộp lấy tên thanh niên áo đen phía trước. Giờ phút này không gian cố định lại lần nữa xuất hiện, cả thế giới đều không nhúc nhích, ngay cả thân thể tên thanh niên áo đen cũng trong chớp mắt này khựng lại, không thể di động chút nào, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Một cổ lực lượng không thể chống cự, không thể đối kháng trực tiếp bao phủ thiên địa, dường như ở trước mặt Binh Dũng, tên thanh niên áo đen dập tắt một ngọn hồn đăng này giống như một con kiến vậy. Trong nháy mắt, bàn tay to lớn của Binh Dũng đã chạm vào hồn đăng cháy tám một tắc kia. Tự như ở vào không gian bất động, không ngờ trực tiếp xuyên qua, xuất hiện trước mặt tên thanh niên áo đen. Dưới sự hoảng sợ cùng tuyệt vọng của tên kia, nắm lấy người hắn bóp mạnh, những tiếng răng rắc liên tiếp truyền ra. Tên thanh niên áo đen bị vỡ vụn không ít xương cốt. Thế giới lần nữa khôi phục bình thường, không gian lại sáng lên. Mọi âm thanh tự nhiên lại vang lên, cùng lúc đó tiếng hét thảm của tên thanh niên áo đen cũng truyền ra khắp bát phương. Hắn phun ra máu tươi, thân thể đau nhức kịch liệt, bàn tay to lớn của Binh Dũng như giam cầm hết thảy, khiến tu vi của hắn tiêu tán, trở nên suy yếu như phàm nhân. Hắn mang theo trung chảy, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng khi tử vong đang đến gần. Phương Tú Sơn, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho người. Tên thanh niên áo đen phát ra tiếng gào thét thê lương, hắn hận Mạnh Hậu nhưng càng hận hơn. Chính là Phương Tú Sơn. Còn ngươi nữa, Phương Hạo, nếu không có thủ hộ đạo tượng của gia tộc, giết người chỉ đơn giản như bóp chết một con gà thôi. Tên thanh niên áo đen trống giận, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn chăm chăm Mạnh Hậu. Hiện tại ta giết người so với bóp chết một con gà còn đơn giản hơn. Vẻ mặt của Mạnh Hậu bình tĩnh, nhìn tên áo đen trung niên bị Binh Dũng nắm lại kia, hờ hững lên tiếng. Dứt lời, ánh mắt hắn liền lóe lên, tay phải bấm quyết. Ấn quyết này rất quỷ dị, như kết ấn. Không ngờ trên tay của Mạnh Hậu lại xuất hiện từng cái phù văn một. Những phù văn này lóe lên hào quang hai màu đen trắng, dường như tay phải của Mạnh Hậu trong một cái chớp mắt cũng trở thành trắng và đen. Một cổ khí tức quỷ dị tựa như khí lưu vô hình trong nháy mắt xuất hiện ở xung quanh, ngưng tụ đến tay Mạnh Hậu. Sau khi dung hợp với những phù văn kia, hai màu trắng và đen lập tức tràn ra bốn phía. Tay phải của Mạnh Hậu khẽ rung lên. Một màn này, người ngoài nhìn không hiểu gì. Cho dù là thất tổ trên bầu trời cũng đều nhíu mày, không nhìn ra nhiều lắm. Nhưng lão có thể cảm nhận được những phù văn đen trắng trong tay của Mạnh Hậu kia dường như ẩn chứa ký tức bổn nguyên nào đó. Đây là Yêu Phong Đệ Lục Cẩm. Mạnh Hậu thu lại trên thanh kiếm trong tiên khư kia. Hắn vẫn thường xuyên tìm hiểu, hiện tại đã có thể miễn cưỡng thi triển. Chỉ là pháp thuật lần này quá khó khăn. Cho dù là hiện tại, tuy rằng Mạnh Hậu có thể triển khai nhưng lại chưa từng thành công qua. Điều này có liên quan rất lớn đến việc hắn thiếu đối tượng luyện tập, nhưng hiện tại trước mặt hắn đã có một cái bia sống sờ sờ. Ánh mắt của Mạnh Hậu lộ ra kỳ quan, trong khoảnh khắc tay phải hắn liền dừng lại.

tất cả chỉ cần hắn nơi trông thấy, chỉ cần nơi hắn cảm thấy dường như tồn tại một chút tạo hóa liền bị cách làm hung hãn của binh dũng cường ép mang đi. Túi trữ vật của hắn quá nhiều, cái to dùng hết rồi thì dùng đến cái nhỏ, nếu mà không chứa nổi thì trực tiếp tách ra để mà cất vào. Suốt một chặng đường, trên mặt hắn đều lộ ra vẻ ngại ngùng, rất ngại ngùng. Đề thất tổ trên trời, thân thể trung rẩy, bồ trâu tung bay, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, tự như không tài nào tưởng tượng ra được. Đứa trẻ đơn thuần đáng yêu kìa, không ngờ có thể làm ra loại chuyện này. Nếu không phải úy kỵ binh dũng, đệ thất tổ, nói không chừng, sẽ đi đánh tên tiểu bối mạnh hậu đại nghịch bất đạo này. Đây là đang làm cái gì vậy hả? Không đi cảm ngộ tạo hóa, mà ngược lại đem những vật phẩm do các đời lão tổ sưu tầm sáng tạo ra, mang đi hết. Nhất là khi mạnh hậu trông thấy một khu cung điện dọc đường, không ngờ, thành thục, khoét từng ô đất. Động tác thành thạo như thường xuyên thực hiện, khiến cho đệ thất tổ triệt để trợn to con mắt. Dường như mạnh hậu làm như vậy đã mang đến báo ứng. Sau khi hắn triệt để tách tòa cung điện kia, thậm chí cột của tòa cung điện cũng bị mang đi, khiến cho khắp nơi đều trơ trụi, thì bỗng một tiếng gầm thét từ sâu trong lòng đất truyền ra. Ngay sau đó, mặt đất trực tiếp nổ tung, một đoàn viên hầu to lớn bay ra. Đoàn viên hầu này hàng trăm con, tu vi mỗi con có thể so với tiên cảnh đỉnh vọng, con nào con nấy đều lông tóc rậm rạp, hai mắt đỏ ngầu giống như hộ vệ bảo vệ cung điện này, gắt gao nhìn Mạnh Hạo rồi nháy mắt vồ tới. Mạnh Hạo nhìn thấy những con viên hầu này cũng không để cho binh dũng ra tay mà vỗ túi trữ vật, anh Vũ lập tức bay ra. Hình như do thời gian ở trong túi trữ vật quá lâu nên anh Vũ vừa bay ra liền lập tức lượn một vòng xung quanh, bị đóng bám ở trên chân của nó. Biến thành lục lạc cũng phi hành, truyền ra một loạt tiếng lắc đình đàng. Ngũ gia ta lại ra ngoài rồi, ngũ gia vừa xuất thế, ai dám tranh phong? Tất cả các ái phi có lòng, hãy đợi ngũ gia sủng hạnh đi. Anh Vũ vừa hét tới đây, bỗng nhiên ngây dại, cánh cũng xém quên không vũ, nước miếng tràn ra, nhìn chăm chăm vào đám viên hậu toàn thân lông tóc trầm trạp kìa. Ái phi đông như vậy? Anh Vũ hưng phấn tới cực điểm, cảm thấy cả người nóng ran, hét lên một tiếng rồi điên cuồng vọt đến. Mạnh Hạo ho khan bay lên, ngồi trên binh dũng gấp rút bay đi. Mà đệ thất tổ trên bầu trời lúc này lại mở to con mắt ngơ ngác nhìn anh Vũ và đám viên hậu. Lão bỗng cảm thấy toàn thân đều không ổn. Không lâu sau có tiếng gầm thét thê lương không tài nào hình dung được bỗng nhiên truyền ra. Mà lúc đó Mạnh Hạo đã đến một khu đất màu đen. Ở đây hắn thấy được một cỗ quan tài khổng lồ. Trên quan tài có một tượng đá cực lớn. Đó là một lão giả thân sắc uy nghiêm. Phía dưới pho tượng lão giả này bày không ít cống phẩm, là tiên ngọc cỡ lớn hiếm thấy, có linh thạch cực phẩm ở ngoài giới hiếm gặp. Còn có ba kiện pháp bảo khí tức kinh thiên, lại có hai cái trúc đăng màu xanh đậm. Thời khắc này, nhìn thấy quan tài và thạch điêu này, thân sắc Bành Hạo bỗng trở nên nghiêm túc, thân thể hạ xuống, ôm quyền cúi đầu thật sâu trước cụ quan tài. Tộc dân Phương gia, Phương Hạo, thỉnh an tổ tiên. Nhìn thấy bộ dáng này của Mạnh Hạo, thân sắc của đệ thất tổ mới khá hơn một chút, nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo của Mạnh Hạo lại khiến trước mắt lão tối sầm. Tổ tiên, không biết ngài là lão tổ của niên đại nào, nhưng tộc nhân của Phương gia quả thực quá đáng. Trước ta không ngờ, lại không có ai thay đổi cống phẩm cho ngài. Ngài xem, những cống phẩm này bám toàn bụi bặm, đã để ở đây quá lâu rồi. Đều cũ cả rồi, lão tổ yên tâm đi, ta giúp ngài thay cái mới. Đây là việc mà vãn bối ta nên làm. Mạnh Hạo nghiêm túc nói. Chương Phong Yêu tái hiện. Các thế hệ trước đây, có người đến nơi này sau khi thấy quan tài và thạch yêu, đều rất cung kính sùng bái, căn bản không hề có tâm nhòm ngó những cống phẩm kia. Mạnh Hạo là người đầu tiên, hắn thần sắc nghiêm nghị, sau khi cung kính bái lại rồi mới phất tay, tư thái như toàn tâm toàn ý phục vụ lão tổ, không hề cảm thấy vô sĩ mà đi đến trước cống phẩm. Nhìn tiên ngọc to bằng cái đầu trẻ sơ sinh, Mạnh Hạo thở dài một hơi. Lão tổ à, những tộc nhân tới đây trước ta, thật là bất hiếu quá đi. Bọn họ không ngờ lại để cho Tiên Ngọc bám bụi nhiều như thế này, lại còn bày ở đây bao nhiêu năm, quả thật quá đáng quá thể. Mạnh Hạo tựa như rất tức giận, vội khom lưng nhấc lên Tiên Ngọc. Cơ hồ khi hắn vừa nhấc Tiên Ngọc lên thì ba kiện pháp bảo bỗng tản ra khí tức. Mạnh Hạo hành động vẫn như thường, nhìn cũng không thèm nhìn ba pháp bảo kia. Với tính cách của hắn, khi xưa trở về trong tiên cát tại tiên khư, đã dám lấy đi bảo vật trước mắt ý chí của tiên cát. Giờ sau có thể sợ khí tức của ba kiện pháp bảo. Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất để thu lấy Tiên Ngọc, Mạnh Hạo lấy ra một khối Tiên Ngọc cỡ bằng ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phía trên bàn cống phẩm. Lão tổ, ngài xem Tiên Ngọc này của ta trong suốt sáng bóng cỡ nào, xinh đẹp biết bao nhiêu, không nhiễm một hạt bụi, chỉ có Tiên Ngọc như thế này mới phù hợp với thân phận của lão tổ ngài. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, tay phải chộp đến miếng linh thạch kia. Chính lúc này, khí tức ba kiện pháp bảo kia bỗng ầm ầm bạo phát, một cổ uy áp phụ xuống. Cốt ngày, ta là tộc nhân Phương gia, có huyết mạch của gia tộc, ta tới quét bộ lão tổ thay độ cống phẩm. Những pháp bảo chi linh như các người lại dám ngăn cản à? Mạnh Hạo lập tức trừng mắt gầm nhẹ, khí tức của ba kiện pháp bảo chợt ngừng lại. Khi chúng vừa ngừng lại, Mạnh Hạo đã dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp thu lấy mấy miếng linh thạch cực phẩm kia vào trong túi trữ vật. Thật quá đáng, linh thạch này đều bám toàn là bụi. Ta thân là vãn bối của gia tộc, việc này không thể nào nhịn được. Mạnh Hạo từ trong túi trữ vật lấy ra một linh thạch hạ phẩm to cỡ ngón tay, nghiêm nghị đặt lên trên bàn cống phẩm. Thật giả ra làm sao? Lão tổ Phương gia ta, mà trước mộ lại chỉ đặt chút đăng à? Không được, ta thân là vãn bối, có trách nhiệm thay thành thiết đăng. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua hai cái chút đăng màu tối kia, liếm môi một cái, định một tay tóm lấy, nhưng vẫn chưa chạm được vào trúc đăng thì ba kiện pháp bảo kia bỗng nhiên âm âm bạo phát, khí tức ngập trời, sát khí lãnh liệt tới cực điểm, như bị chạm vào vẫy ngược. Tự như nếu Mạnh Hạo dám động vào trúc đăng kia, ba kiện pháp bảo sẽ chém giết qua đó. Tay Mạnh Hạo chợt ngừng lại, vẻ mặt ngượng ngùng, sau khi ho khan một tiếng liền chậm rãi thu tay lại. Làm gì mà kích động thế? Việc có bao lớn đâu. Ta cũng là có ý tốt thôi. Mạnh Hạo nhỏ giọng nói, nhìn ba kiệt pháp bảo, trong mắt có chút tức giận. Sau khi nghĩ một hồi, hắn từ bỏ, cường hành kết duyên. Dù sao nơi đây không giống như tiên cát, bảo vật ở tiên cát vô chủ. Nhưng ba kiện pháp bảo này hiển nhiên là đồ của vị lão tổ kia. Cho dù lão tổ đã không còn, nhưng ba kiện pháp bảo vẫn có linh như trước, lưu lại đây bảo vệ. Mạnh Hạo mặc dù tham tiền, nhưng cũng có quy tắc của hắn. Thôi vậy, các ngươi trung thành với lão tổ như vậy, khiến người khác kính nể. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thân sắc nghiêm túc, lùi về sau vài bước, ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu. Đệ thất tổ trên bầu trời vốn đã nộ khí ngập trời, nay thấy Mạnh Hạo ở đó thay cống phẩm của vị lão tổ chuẩn đạo ngày trước trong gia tộc. Nhất là những lời lẽ kia khiến cho đệ thất tổ gần như gầm lên như sấm. Huyết mạch Phương gia ta, sao lại sinh ra cái tên khốn kiếp vô sĩ như thế này? Khi lão nghiến răng nói xong thì lại thấy động tác chắp tay bái của Mạnh Hạo ngẩn ra trong chốc lát, cảm nhận được tấm lòng của Mạnh Hạo. Sau một lúc lâu trầm mặc, ánh mắt đệ thất tổ nhìn Mạnh Hạo có hòa hoãn hơn một chút. Lão cảm thấy Mạnh Hạo này cũng không phải là không còn thuốc cứu. Để xem tên tiểu hỗn đản này rốt cuộc tâm tính ra sao, có thể gây ra sóng gió gì ở đây. Đệ thất tổ trầm ngâm đôi lát, nhìn Mạnh Hạo ở dưới mặt đất, rồi lại ngẩng đầu nhìn về đằng xa, thân sắc có chút cảm khái. Tổ địa phân làm 6 khu vực: thủ hộ đạo tượng, ngô pháp địa, chúng đạo tổ mộ, cửu sơn minh, tán cổ giới, vụ trung thiền. 6 khu vực này sắp thành một đường thẳng, càng đi vào sâu, hung hiểm càng lớn, tàu hóa có thể thu được cũng sẽ càng lớn. Ngôi mộ này chính là giới hạn giữa ngô pháp địa và chủng đạo tổ mộ rồi. Từ xưa đến nay, cửu Minh Sơn đã là cực hạn của rất nhiều người tới đây. Người có thể bước vào trong tán cổ giới lại hiếm như phượng mao lân giác, còn về vụ trung thiền thì chưa từng có ai bước vào. Cho dù là đại ca, thân là đạo cảnh đại năng cũng không có cơ duyên bước vào. Bởi tận cùng có tán cổ giới, không có đường. Mình cùng của lão tổ đời thứ nhất, ngay ở trong trung thiên, mà nơi đó cũng có thuật pháp mạnh nhất của lão nhân gia ngài, nhất niệm tinh thần biến. Đệ thất tổ lẩm bẩm nhắm mắt lại. Lão chưa từng thấy lão tổ đời thứ nhất. Trong hang động của gia tộc, duy chỉ có đại ca trong miệng hắn, bối phận cực cao, đã từng gặp lão tổ đời thứ nhất lúc tuổi già. Sáu người còn lại đều sinh ra ở các niên đại khác nhau. Sau khi mười hồn đăng bị tắt, bối phận đã không còn quan trọng, mọi người dựa vào huyết mạch gọi nhau là huynh đệ. Trong gia tộc đã ba lần xuất hiện hào kiếp. Đệ thất tổ khẽ thở dài một tiếng. Chính ba hào kiếp này khiến cho người bị tắt mười hồn đăng. Khắp cả gia tộc chỉ có mấy người bọn họ. Khi đệ thất tổ cảm thán, Manh Hào đã bái thạch điêu và quan tài bước lên binh dũng, vội vã bay đi. Ngay cả đệ thất tổ cũng không phát hiện suốt chặng đường trước đó Manh Hào đi qua. Cùng với việc hắn thấy cái gì đó có giá trị đều thu lấy, thì một tia khí tức trong tổ địa trước nay chưa từng xuất hiện, dần dần lộ ra. Khí tức này chuẩn xác mà nói là từ khi binh dũng làm sập sơn mạch để bay lên. Sau đó Manh Hào ở trong ngộ pháp địa, đem từng vật hậu nhân cảm ngộ, thần thông thu lấy, khí tức này càng nồng đậm hơn. Mơ hồ trên mặt đất xuất hiện một tầng sương mỏng. Thời gian trôi qua, khi Manh Hào ngồi trên binh dũng, tiến về phía trước, mặt đất bên dưới bắt đầu xuất hiện từng ngôi mộ lớn. Nhưng điều quỷ dị là những ngôi mộ này không có bia, không có chữ. Manh Hào chỉ có thể chiếu theo những lời đại trưởng lão nói để phán đoán. Nhưng phàm là những người được chôn ở đây đều là lão tổ đạo cảnh. Nhưng hắn không biết tên của những người này, điểm này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, giống như có người trước khi chết cố ý lặng tránh, không muốn hậu nhân biết tên tuổi của mình. Kỳ lạ, Manh Hạo cho dù có nghi hoặc nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn dương cao danh nghĩa quét mộ, dương cao danh nghĩa giúp lão tổ thay đổi cống phỏng. Suốt một chặng đường, trong phiến tổ mộ chuẩn đạo này, cùng với việc Manh Hạo không ngừng tảo mộ, khiến cho nộ hỏa trong mắt đệ thất tổ càng ngày càng đậm, tựa như sắp không áp chế nổi nữa. Cũng may Manh Hạo rất tôn trọng những tiện nhân này, trước khi thay cống phẩm được cúi đầu lại, mà khi trời đi, cũng cúi lại, ngoại trừ cống phẩm không hề động vào mộ địa, vậy mới có thể khiến lão tổ tiếp tục nhẫn nhịn. Cho đến mấy ngày sau, khi Manh Hạo lại hạ xuống mặt đất, nhìn cổ quan tài và pho thạch điêu trước mắt. Mắt hắn liền co rút lại, bước chân chợt ngừng. Ánh mắt đặt trên tấm bia mộ dừng đứng trước pho tượng điêu. Hắn trước khi đến nơi này đã thấy 7 ngôi mộ, nhìn thấy 7 tấm bia mộ, nhưng không một cái nào có chữ viết. Duy chỉ có tấm bia mộ trước mắt này là có tên. Phương Phẩm Khi. Manh Hào liếc mắt liền trông thấy 3 chữ viết lớn này, như trồng bay phượng búa, tỏa ra một cổ khí thức mỏng manh. Bên dưới cái tên này khắc họa cuộc đời của người này. Manh Hào quét mắt qua, sau khi xem xét hết cuộc đời của vị lão giả tên là Phương Phẩm Khi này, trong lòng bỗng cuộn sóng. Trong đoạn chữ này miêu tả cuộc đời Phương Phẩm Khi. Từ khi bắt đầu tu hành, bước vào tiên cảnh và chân tiên trong thời đại của hắn, một thời thiên kiêu có thể nói là vần dương của gia tộc, bước vào cổ canh, mở ra 15 hồn đăng. Vì gia tộc được vô số công lao, thậm chí mở mang bờ cõi trong tiên khư, trở thành một bá danh trong thời đại đó, trải qua cổ cảnh 14 lần diệt đăng sinh tử đều vượt qua, trở thành lão tổ thời đại đó của gia tộc. Cho đến khi diệt hồn đăng sau cùng, hắn đột phá, thất bại, trở thành chuẩn đạo chí tôn. Nhưng không điên cuồng như những kẻ khác, đi làm những chuyện mà cả người lẫn thần đều căm phẫn, mà giữ vững tâm thái. Trải qua 50 năm sau cùng của cuộc đời, 50 năm này hắn thậm chí còn tiếp tục bỏ ra cho gia tộc, cho đến khi bình thản nhắm mắt tọa hóa bỏ mình. Cho nên ngôi mộ của hắn có văn bia, được hậu nhân khắc ghi sùng bãi. Thậm chí trên bia văn còn tỉ mỉ giới thiệu nguyên do cùng với sự đáng sợ của cảnh chuẩn đạo. Manh Hạo hô hấp dồn dập. Sau khi hắn xem xong toàn bộ miêu tả, bỗng hiểu ra cái gì gọi là chuẩn đạo chí tôn. Hắn nghĩ đến tọa hóa của Kha Văn Hải, Trong Yêu Tiên Cổ Tông, nghĩ đến cổ cảnh đỉnh phong mà Kha Vân Hải năm đó từng nói, đại biểu cho ý gì? Thì ra giữa cổ cảnh đỉnh phong và đạo cảnh chân chính còn có cảnh giới chuẩn đạo. Do thọ nguyên không còn, ắt phải chết, nên điên cuồng, nên được người tôn kính gọi là chí tôn. Tự như muốn mượn một cái tên này để trói buộc những kẻ điên cuồng của cảnh giới này. Mạnh Hào lẩm bẩm, không động đến cống phẩm mà ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu. Một lúc lâu sau, Mạnh Hào rời đi. Mấy ngày tiếp theo, hắn đi đến chuẩn đạo tổ mộ. Tổng cộng có 11 ngôi mộ lớn, trong đó có 3 ngôi mộ có văn bia. Từng trải khác nhau, kết cục tương tự. Từng hình ảnh này tự như cuốn sách khuyên giải an ủi của gia tộc, nói cho tất cả tộc nhân tới nơi này biết, giữa cổ cảnh đỉnh phong và đạo cảnh, đó chính là chuẩn đạo chí tôn. Một là điên cuồng hung ác cùng cực, một là sự sùng bái của hậu nhân muôn đời. Đạo cảnh. Khi đi qua ngôi mộ sau cùng, Mạnh Hào đứng nguyên tại đó, quay đầu lại nhìn, trong lòng hắn có chút nặng nề. Con đường tu hành chính là bước lên sự sống chết. Mỗi một bước đều là sinh tử. Người có thể đi đến tận cùng quá ít. Quá ít. Mạnh Hào khẽ thở dài, nhìn về phía ngôi mộ chuẩn đạo cúi đầu thật sâu. Khi đứng dậy, đang định rời đi, thì trong túi trữ vật của hắn, Yêu Phong Cổ Ngọc đã rất lâu không hề động tĩnh, thì nay bỗng nhiên trung chạy. Mức độ trung chạy thậm chí vượt qua cả lần Mạnh Hào thấy được Phong Yêu Đời thứ 6. Cùng lúc đó, một sự triệu hoán mãnh liệt bỗng nhiên sản sinh trong lòng Mạnh Hào. Sự triệu hoán đó giống như tầng sâu trong cổ địa truyền đến, Phong Yêu Nhất Mạch sao có thể bị chôn vùi trong Cửu Sơn Hải. Đạp lên đạo kiếp lộ ra Cửu Sơn Hải, nếu thành công, Sơn Hải đại giới này sẽ trở thành Phong Yêu Nhất Mạch. Nghe được lời này, trong lòng Mạnh Hào chấn động mạnh. Chương Cửu Minh Sơn. Nơi này không ngờ có manh mối của Phong Yêu Nhất Mạch. Mạnh Hạo tâm thần chợt chấn động, cảm thấy thật khó tin, nơi này tổ địa của Phương gia sao lại có liên quan đến Phong Yêu Nhất Mạch. Trở về, từ ngữ trong âm thanh này là trở về. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, rất nhanh. Âm thanh già nua từ trong Phong Yêu Cổ Ngọc dần biến mất, nhưng sự triệu hoán từ đằng xa trong tổ địa lại càng ngày càng mãnh liệt. Sự triệu hoán này giống như sau khi gặp tu sĩ Nhất Mạch mới có thể bị cảm thụ, cũng chỉ có duy nhất Phong Yêu Nhất Mạch tu sĩ mới có thể đến nơi này nghe thấy được triệu hoán. Phong Yêu Cụ Cấm, Sơn Hải Đại Giới, Cụ Cấm Quỳ Nhất, Bầu Trời Vô Niệm. Thanh âm lại một lần nữa truyền tới, không hề già nua mà phảng phất như tiếng ngâm khẽ của một thanh niên, nhưng khi rơi vào tai Mạnh Hào liền khiến cho tim của hắn không tự chủ được mà thoát lên, khiến cho khí tức xung quanh hắn không tự chủ được mà thay đổi. Giống như thời khắc này có vô số ký tức bốc lên, giống như thời khắc này có vô số đại yêu đang gầm thét. Rất lâu sau, thanh âm này mới dần dần tiêu tán, nhưng sự triệu hoán kia lại càng mãnh liệt hơn. Mạnh Hào hô hấp dồn dập, một lúc lâu sau mới chậm rãi xoay người, nhìn về tổ địa sau lưng. Hắn mơ hồ nhìn thấy ở phía đằng xa kia có 9 ngọn núi lớn, mà ở khu vực sau 9 ngọn núi kia chính là thanh âm triệu hoán truyền ra. Mạnh Hào hai mắt lóe sáng, hắn nghĩ đến sự triệu hoán tương tự trong tiên khư, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Đối với Phong Yêu Nhất Mạch, hắn có quá nhiều thứ không hiểu, thân là Phong Yêu Đời thứ 9, hắn muốn biết Phong Yêu Nhất Mạch rốt cuộc là tới từ đâu. Hắn nghĩ tới lời Phong Yêu Đời thứ 6 nói năm đó, nghĩ tới nữ tử áo trắng cường hãn, tới khủng bố, có thể xếp mình ở vị trí thứ 13 ở trong tiên khư kìa. Ánh mắt nữ tử này khi đó nhìn mình rất kỳ quái. Điểm này Mạnh Hạo không thể nào quên. Hắn có một dự cảm Phong Yêu Nhất Mạch tồn tại một bí mật kinh thiên động địa, không cách nào hình dung. Bí mật này có liên quan đến Cửu Đại Sơn Hải. Trong sự trầm mặc, Mạnh Hạo dần nới lỏng tâm kết. Trong mắt hắn lộ ra một tia cố chấp. Sau khi nhìn về phía phát ra tiếng triệu hoán, hắn xoay người hướng về phía ngôi mộ sau cùng, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đệ thất tổ không nghe thấy được lời triệu hoán, nhưng lại cảm nhận được khí tức xung quanh Mạnh Hạo, rồi mới xuất hiện sự biến hóa quỷ dị. Biến hóa này lão nhịn không thấu,